Chương 481, uống hớp mật. Lâm Thiên Diêu đường tàu riêng Quách Phù nói, ta xem chúng ta hẳn là đi đại hải trước mặt nhìn một chút, ta muốn nhìn đại hải. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía hải dương trước mặt đi tới, rất nhanh bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta vẫn là chờ một lát đi. Quách Phù cười nói, ta cảm thấy những đại dương này tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta không nói những thứ này, ta xem chúng ta đều mệt mỏi, chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi. Nói xong, bọn họ tất cả ngồi xuống tới, bọn họ đều nhìn về phía trước, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đứng dậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức luyện công a. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện tại ngay cả. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Chu Bá Thông tới rồi, hắn cười nói, ngươi tới làm cái gì? Chu Bá Thông cười nói, ta đương nhiên là luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, cái loại này như vậy còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, bọn họ đánh rất nhiều hiệp, cuối cùng, bọn họ đều dừng lại. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem thôi được rồi, ngươi cũng đừng đánh, cứ như vậy đi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta không biết vì sao, ta thấy ngươi tựa như với ngươi đối với luyện võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta đều biết, ta xem, cứ như vậy đi. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, nếu không như vậy, chúng ta mau nhanh uống mật à, ta muốn uống một hớp. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta lập tức cùng. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều uống, rất nhanh, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này Lâm Thiên cười nói, ta xem những thứ này mà tốt, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Quách Phủ cười nói, đi, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta lui xuống đi a. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem ngươi ứng với cần phải trở về. Chu Bá Thông cười nói, quên đi, ta cảm thấy không có ý nghĩa, ta sẽ không trở về. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, nếu không như vậy, chúng ta cùng nhau trở lại Hoa Sơn. Chu Bá Thông cười nói, được a, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phương hướng đi tới, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem hoàn cảnh của nơi này không sai. Chu Bá Thông sông nhỏ nói, dĩ nhiên, ta đã sớm biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta mau nhanh đánh một chút đi. Chu Bá Thông cười nói, đi, chúng ta gọi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ tất cả đứng lên, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi bây giờ hẳn là uống chút rượu. Chu Bá Thông cười nói, tốt, chúng ta lập tức uống. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta xem ngươi bây giờ ngồi xuống. Chu Bá Thông cười nói, đi, ta nghe lời ngươi. Vì vậy, bọn họ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta chắc đúng một cái nội lực. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta nhìn ngươi nội lực rất lợi hại. Chu Bá Thông cười nói, đúng a, ta biết, ta sớm ngay cả được rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem như vậy đi, ta nhìn ngươi một chút nội lực thế nào. Quách Phù cười nói, đi, ta đáp ứng. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thoạt nhìn, rất nhanh, hắn toàn bộ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem tốt, ta xem chúng ta cứ như vậy. Quách Phù cười nói, đi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi bây giờ đem mật lấy tới, ta phải lập tức uống. Quách Phù cười nói, đi, ta minh bạch, ngươi chờ. Nói xong, hắn đem mật phóng tới trước mặt, hắn để Lâm Thiên Diêu uống vào, rất nhanh, hắn uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem như vậy đi. Quách Phù cười nói, được rồi, ta xem chúng ta chắc đúng luyện võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta biết vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau. Lúc này, Hoàng Lao Tả đã đi tới, hắn cười nói, thật tốt quá, gặp lại ngươi ta thật cao hứng. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta lập tức đánh đi. Với là bọn họ đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta xem ngươi nên ngồi xuống. Hoàng Lao Tả cười nói, đúng à, ta biết vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tả, ta xem ngươi nên xem một ít sách. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, ta hiện tại thì nhìn. Vì vậy, hắn nhanh chóng thoạt nhìn, rất nhanh, hắn toàn bộ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta xem những sách này đối với ngươi rất có ích lợi. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, không sai, ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công á. Hoàng Lao Tả cười nói, tốt, chúng ta hiện tại ngay cả. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta xem ngươi ngồi xuống á. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, đúng à, ta biết làm trải qua thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta bởi vậy cho nên uống một chút rượu. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, chúng ta lập tức cùng. Với là bọn họ đều uống nữa, rất nhanh, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công á. Hoàng Lao Tả cười nói, tốt, ta biết vì vậy, bọn họ luyện, làm một lát sau, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta xem ngươi bây giờ ngồi xuống đi. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ngươi bây giờ ứng với nên đi ra rồi. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, ta hiểu, ta hiện tại đi liền. Nói xong, hắn hướng phía bên ngoài đi thổi đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi xem đại hoa viên.